Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi được Thâm Bạch tỉnh lại đã là xế chiều, hắn đang nằm trên giường đơn ở trong mộng, chăn đắp trên người cũng không phải cái chăn lông xám đen nhà hắn, cũng không phải chăn mỏng ngày hè phổ thông của Lâm Uyên ở lục phòng, mà là một cái chăn dị thường sặc sỡ. Cả thân đều là hoa nhưng mà dáng vẻ cũng không quê mùa, tương phản, hoa biên này rất tốt, hoa sáng lạn nở rộ trên nền đen tối quỷ dị. Lúc hắn tỉnh lại, thần kinh thẩm mỹ bị đụng phải một chút, Thâm Bạch chuyện thứ nhất đúng là ở trong lòng nổi lên một cái tên tác phẩm cho cái chăn trên người mình. Ho khan một cái, khó có được ngủ ngon giấc, Thâm Bạch còn có chút mộng, trực giác hướng có ánh sáng nhìn sang, hắn đầu tiên thấy được một cánh cửa gỗ, phía dưới dùng thân gỗ chống đỡ, vừa nhìn đã cảm thấy rất phục cổ, đi lên trước nữa, hắn thấy được đầy mắt vàng óng ánh. Chăm chú phân biệt một chút, hắn mới ý thức tới đó là nóc nhà được văng đầy nắng chiều tà. Ở trấn nhỏ hoàn toàn không có nhà cao tầng, căn phòng hắn ở bây giờ coi như đã cao, mơ hồ có loại tư thế bao quát, từ góc độ của hắn nhìn sang, vừa vặn có thể thấy nóc nhà gợn lăn tăn. À, đúng rồi, nóc nhà cửa hàng nơi đây chính là dạng mái ngói uốn khúc như mì nước, như sóng biển. Hắn lúc này mới ý thức được mình ở Sơn Hải Trấn, mà ở đây. À, là phòng của A Uyên. Nhìn giường đơn độc nhất vô nhị trong mộng, Thâm Bạch vỗ nhẹ cái gối ngủ cả đêm lõm xuống, lại nhìn chăn hoa trong tay, sau đó dụng lực hít mũi một cái. Mùi vị cà phê, hơn nữa còn là mùi vị cà phê A Uyên tự pha. Thâm Bạch lập tức quyết định xuống dưới uống cà phê A, đỡ cầu thang, theo thang lầu bằng gỗ hơi chật hẹp đi xuống, vị đạo cà phê càng ngày càng đậm, đồng thời, hắn cũng nghe được một điểm ý vị quen thuộc lại không quen thuộc lắm. Sau đó, theo hắn đi qua góc tường, liền thấy Lâm Uyên, Tông Hằng, Diệp Khai bọn họ. Cả Trương Đại Gia và Điểm Điểm cũng ở, mà mọi người thì tụ lại đứng chung một chỗ, trung ương bị bọn họ vây quanh chính là Phùng Mông đang ghé vào ghế xăm cùng với ngồi ở bên cạnh hắn Lâm Uyên bà ngoại. A Mỹ, trên người A Mỹ mặc một kiện tê sớt ngắn tay, khiến hoa văn trên cánh tay nàng hoàn toàn hiển lộ ra, đồ án trên người nàng so Tông Hằng còn dày đặc hơn không ít, từ nội bộ dưới áo tê sớt dọc theo người ra ngoài, vẫn kéo dài đến cằm. Từ góc độ hắn nhìn sang, Lâm bà gò má thoạt nhìn thật cùng Lâm Uyên giống vô cùng, giống như đao thức thanh lãnh nhưng lạnh lùng lại thâm thúy. Cái kia, em hình như ở trên đường bỏ rác ngủ mất, khổ cực A Uyên rồi, đem em ôm trở về, em rất nặng đi. Ngượng ngùng sờ cái ót, Thâm Bạch trong miệng mặc dù nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại có một chút nhỏ đắc ý, trải qua khoảng thời gian tập huấn thể năng, hắn. Cơ thể cao A cùng cơ thể tăng trưởng còn có thể trọng. Đối với đại bộ phận nữ tính mà nói, thể trọng tăng trưởng đại khái là một ác mộng, nhưng mà đối với Thâm Bạch, hắn đã sớm liền muốn nặng hơn. Thâm Bạch mong đợi nhìn về phía Lâm Uyên, sau đó, nhìn Lâm Uyên vẻ mặt trầm tĩnh nhìn về phía Lâm bà, theo thói quen theo đường nhìn Lâm Uyên cũng nhìn sang, Thâm Bạch thấy Lâm bà ngẩng đầu kéo xuống khẩu trang, giống Lâm Uyên như nhau mặt không thay đổi nhìn mình, nói. Là ta đi ngang qua thấy ngươi, sau đó đem ngươi ôm trở về. Ai, yên tâm, ngươi rất nhẹ, tuyệt không khổ cực. Nói xong, Lâm bà kéo lại khẩu trang, sau đó tiếp tục ở trên lưng Phùng Mông công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt nguyên bản còn có một điểm nhỏ đắc ý hoàn toàn biến mất, ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến Lâm Uyên đi tới, đưa cho hắn một ly cà phê, Thâm Bạch lúc này mới cúi hạ vai, sau đó cùng Lâm Uyên đi đến bên ghế dựa Phùng Mông đang nằm. Uống một ngụm cà phê, lần thứ hai nhìn sang, lực chú ý của hắn cũng đã chuyển rời đến trên lưng Phùng Mông. Lâm bà đang xăm hình cho hắn. Hoàn toàn không có bức vẽ phát thảo, Lâm bà là trực tiếp ở sau lưng của Phùng Mông lên hình. Trên đài nhỏ bên cạnh bầy thuốc màu, trước Thâm Bạch nghe thấy được trong phòng ngoài vị cà phê còn có một loại vị đạo khác vừa quen thuộc vừa xa lạ, chính là từ nơi này truyền tới. Bất quá Thâm Bạch chú ý tới, bất đồng với chỗ Tông Hằng, Lâm bà dùng màu chỉ có một loại, đó chính là màu đen. Một tay ngăn chặn lưng Phùng Mông, tay kia thì nắm máy xăm công tác, Lâm bà hình dạng dị thường chuyên chú, nàng đã bắt đầu vẽ. Thậm chí ngay cả đường viền cũng không có phác thảo, nàng trực tiếp từ bên trái vẽ, ngay từ đầu đã là một đồ án cực tỉ mỉ. Thâm Bạch thấy đồ án dạng hoa chậm rãi xuất hiện ở bên trái lưng Phùng Mông, ngay từ đầu hắn cho rằng đó là hoa, thẳng đến Lâm bà đem những bộ phận khác cũng vẽ ra, hắn mới ý thức tới đồ án cũng không phải hoa, mà là lân phiến quái thú quỷ gì. Nghĩ đến Phùng Mông trước nói, Thâm Bạch vô thức mị mắt nghiêm túc nhìn mỗi một cái động tác Lâm bà, nhưng mà, mặc cho hắn nhìn tái tỉ mỉ, dị trạng Tông Hằng xăm cho người khác lại cũng không có xuất hiện ở trên người nàng. Không có hắc vụ, không có hắc sắc bột phấn, trong tiệm không khí sạch sẽ, cái gì cũng không có, máy xăm trong tay Lâm bà càng không có bất kỳ chỗ không đúng, chỉ là một cái máy xăm thông thường. Nhưng mà, trên trán Ngưng tụ ra một viên lại một viên mồ hôi, Thâm Bạch nguyên bản ngón tay dễ dàng cầm ly cà phê dần dần cố sức gân xanh nổi lên, ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng mà khóe miệng chợt hướng về phía trước tràn ra vết tích mỉm cười. Giống như nước ấm trừ ếch một áp lực có thể từ máy xăm của Lâm bà rơi vào trên lưng Phùng Mông, một khắc kia liền phủ xuống, nhưng mà không người nào có thể phát hiện ngay sau đó, cổ uy áp này càng lúc càng lớn, chẳng biết khi nào bắt đầu, dĩ nhiên đã đến mức Thâm Bạch không khỏe nổi. Làm sao vậy, nhìn ra Thâm Bạch không thích hợp, Lâm Uyên chủ động đi tới bên cạnh hắn, từ trong tay hắn lấy ly cà phê, Lâm Uyên nhíu mày hỏi hắn. Không sao, có thể cho em một ly cà phê nữa không? Sắc mặt rõ ràng đã thật không tốt nhưng mà hắn lại bật cười, thậm chí còn cười nhờ Lâm Uyên. Lâm Uyên nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là cầm cái ly đi phòng bếp. Trong phòng giống với hắn còn có Tông Hằng, bất quá Tông Hằng nguyên bản sắc mặt cũng rất tái nhợt, hơn nữa lưu hải quá dài, mắt cho tới bây giờ đều bị ngăn trở rồi mới miễn cưỡng không người phát hiện. Đối mặt cổ cưỡng chế kỳ dị, hai người cũng không lui lại, tương phản, hai người bọn họ dĩ nhiên đi về phía trước gần gũi quan sát quá trình xăm hình của Lâm bà. Hình xăm trên lưng Phùng Mông đã hoàn thành hơn phân nửa. Đó là một quái vật không biết tên, cả vật thể hắc sắc trên người trải rộng lân phiến, phía sau có cánh, phía sau còn có đuôi. Cái đuôi thật dài, mặt trên còn có hoa văn dị thường tinh xảo, Lâm bà không hề sợ phiền đem trên đuôi mỗi một chỗ hoa văn thật nhỏ đều vẽ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tế miêu tả xong cái đuôi, Lâm bà cánh tay đồng dạng đầy hoa văn hắc sắc rốt cục lần thứ hai rời về phía trung gian, di động đến vị trí vốn là hai khối trống, sau đó, bỗng nhiên thay đổi một loại thuốc màu. Thuốc màu đỏ tươi bị máy xăm rót vào dưới da Phùng Mông, cổ áp lực chợt tăng lên nhiều. Mắt, đây là mắt, Lâm bà hiện tại đang vẽ đồ án chính là mắt đầu quái thú này. Vẽ rồng điểm mắt, trong nháy mắt, cái từ này nhanh như tia chớp xuất hiện ở trong đầu Thâm Bạch. Sau đó, theo Lâm bà hạ hình xăm độ hoàn thành càng ngày càng cao theo quái vật hai con mắt đều bị màu đỏ. Thắp sáng, lỗ tai Thâm Bạch thình lình ù một chút ngay sau đó, hắn phảng phất thấy được đầu quái vật kia. Đầu quái vật bị Lâm bà chế ra, trông rất sống động xuất hiện ở trong căn phòng này, ngồi ở trên lưng Phùng Mông, hai mắt nó đỏ bừng, uy nghiêm nhìn Thâm Bạch bị cặp mắt kia thấy trong nháy mắt Thâm Bạch bỗng nhiên có một loại cảm giác. Bị cảnh cáo, đối với hắn mà nói là... Cảnh cáo, đối với Phùng Mông dưới thân mà nói là thủ hộ, trong nháy mắt Thâm Bạch có loại cảm giác mình đang xem nghi thức khai ngộ. Sau đó, đầu quái thú kia hướng Thâm Bạch mở ra cái miệng khổng lồ như hắc động, kèm theo động tác này, Thâm Bạch trong tai vừa một trận ù tai. Thị uy hoàn tất, đầu quái thú kia lần thứ hai đóng chặt miệng rộng, thận trọng đối diện Thâm Bạch chốc lát, sau đó, bỗng nhiên chui vào lưng Phùng Mông. Được rồi, vẽ xong. Phảng phất phá giải một màn ma chú thần kỳ, Lâm bà vỗ nhẹ cái mông Phùng Mông một cái, đem máy xăm tiện tay ném ở trên đài, rồi bưng lên lon nước có ga nơi Lâm Uyên để cô Lỗ Lỗ uống. Giống như nhìn một tồn tại thần kỳ không thể thần kỳ hơn, Thâm Bạch cẩn thận nhìn về phía Lâm bà. Tuy rằng lúc này Lâm bà ngoại thoạt nhìn vẫn như cũ xung quanh một tia hắc vụ cũng không có thế nhưng Thâm Bạch không thể lại cho rằng nàng hoàn toàn là người bình thường. Không hề nghi ngờ, vừa rồi đầu quái thú như ảo giác kia chính là do vị nữ sĩ trước mắt này triệu hồi tới. Đúng vậy, triệu hoán, trừ đó ra Thâm Bạch cũng không nghĩ ra từ nào càng thêm chuẩn xác nữa. Ân, xong chưa, Lâm Uyên vào lúc này đi ra trên tay còn bưng một khay ăn lớn, mặt trên có hũ cà phê cùng với ly cà phê Thâm Bạch. Cà phê vừa uống đã không còn, tôi đi nấu cái mới. Đem ly cà phê đưa cho hắn, Lâm Uyên thấp giọng giải thích rõ nguyên nhân mình muộn. A Uyên ca ca, anh vừa không thấy được A Mỹ vừa vẽ hào hình xăm, em còn thật cho rằng có quái thú xuất hiện nhỉ. Chấm, cộp cộp chạy đến bên người Lâm Uyên, xác thực nói là nhân cơ hội chạy đến bên người A Mỹ, điểm điểm một bên hưng phấn đối Lâm Uyên nói, một bên vẻ mặt sùng bái nhìn về phía A Mỹ. Làm người bình thường, bọn họ nhìn không thấy đầu huyễn thú kia thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ còn là cảm nhận được cái gì, đây đại thể chính là thứ mọi người thông thường xưng là... Trực giác, thực sự thật là ngầu tớ cư nhiên đều nhìn trợn tròn cả mắt. Đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, Diệp Khai thở dài một hơi chẳng biết từ khi nào bắt đầu, hắn dĩ nhiên một cử động nhỏ cũng không dám, cả kính mắt rơi xuống cũng không có đỡ lấy, thật là kỳ quái. Bất quá A Mỹ hình xăm thực sự là lợi hại, khiến cho tớ cũng muốn một hình xăm, A càng nói càng muốn. Diệp Khai nói, mắt xếch dài nhỏ mong đợi nhìn về phía A Mỹ. A Mỹ, có thể chứ, cháu cũng muốn một hình xăm. Cầm trong tay lon nước có ga phiêu hắn liếc mắt A Mỹ thiêu mi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì không thể, bất quá ta hôm nay mệt rồi, ngươi phải chờ ngày mai. Oh yeah, Diệp Khai kích động nhào qua ôm A Mỹ nữ thanh niên. À, nói như vậy, ta cũng muốn, tuy rằng lớn tuổi, ra cũng không như thanh niên hảo thế nhưng. Gãi gãi mặt Trương đại gia cư nhiên cũng nhìn về phía A Mỹ. Cháu cũng muốn, ở một bên liều mạng nhảy lên còn có tiểu tôn tử của ông. Điểm điểm, mà luôn luôn trầm mặc Tông Hằng cư nhiên cũng đi hướng A Mỹ, thanh âm của hắn rất thấp, Lâm Uyên không có nghe được hắn nói cái gì, bất quá đại khái đoán được chắc cũng là muốn hình xăm. Hoàn toàn bị bỏ sót, Phùng Mông không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đi tới cái gương bên cạnh Lâm Uyên thâm bạch quan sát, sau đó hài lòng nở nụ cười, mặc vào áo thời gian, hắn nhìn về phía thâm bạch. A Mỹ tay nghề tuyệt như vậy, thế nào, thâm bạch em không muốn một cái sao? Trước không phải em còn nói qua muốn một hình xăm, hướng náo nhiệt bên kia nhìn một chút, lại nhìn Lâm Uyên liếc mắt thâm bạch lắc đầu. Nếu như em có xăm, nhất định sẽ tìm A Uyên. Cũng là tay nghề A Uyên đều là A Mỹ dạy, cũng tốt A, sửa sang một chút áo, Phùng Mông nở nụ cười với hắn. Đầu cự thú màu đen kia liền lẳng lặng sống ở phía sau lưng hắn, không người biết. Cách chương.